Chương 801, Tam Thiên Thành trên không, những năm gần đây, tại toàn bộ tiên giới tới nói, nhất chói mắt. Ngọc Tiên Chi Kiếp tuy rằng không tính cái gì, có thế không chịu nổi hơn 10-20 người đồng loạt tiến đến giai, toàn bộ Tam Thiên Thành, dù là hoang dã chỗ, đều phồng lên tràn đầy tiên linh chi khí, đệ tử cấp thấp nhóm tu hành, bởi vì sinh động tiên linh chi khí, cơ hồ một ngày ngàn giảm. Sa sút tinh thần vài vạn năm Tam Thiên Thành, giống như đột nhiên tỏa sáng tân sinh bình thường, vì thiên hạ ghé mắt. Ngươi nói cái gì lại một cái bí thị, xuất hiện băng thú yêu đan nhàn đức trưởng lão đột nhiên một chút đứng lên, cảm thấy có thứ gì tại trong đầu chợt lóe lên, cha lần này lại là người nào đang bán băng thú yêu đan. Vạn cổ sông băng thật thành vạn cổ, hơn 10 vạn năm qua, nơi đó ít có người vào, coi như ngẫu nhiên có gan lớn tu sĩ, cũng chỉ dám ở biên cảnh vớt lên như vậy một hai khỏa, lớn như vậy quy mô hắn híp mắt, không thể không hoài nghi cái gì. Cùng hắn bình thường hoài nghi người hữu tâm, kỳ thật thật nhiều, chỉ là vừa nghĩ tới, Bách Linh Cốc ngày ấy tích tụ ra tới hơn 100 hộp ngọc, một số người lại bỏ đi suy nghĩ. Coi như lúc trước Lưu Yên tiên tử đếm số lúc, có điều dấu diếm, nghĩ đến QNZ sẽ không ẩn dưới quá nhiều. Dù sao 3.000 giới vực cái kia gọi Lư Duyệt tiểu nha đầu, tại Bách Linh dạo chơi một thời gian quá ngắn, coi như lợi hại hơn nữa, hơn vạn yêu đan. Cũng hẳn là cực hạn Lưu Yên tiên tử bắt lấy thế nhân cái này điểm tâm ly, bất động thanh sắc, hướng mặt ngoài ra băng thú yêu đan xuyên thấu qua yêu duyên, nàng rõ ràng hơn, có bao nhiêu người nghĩ tại Bách Linh tận lực ngẫu nhiên gặp Lưu Duyệt, chỉ là nha đầu kia, này 11 năm, cũng không biết ở đâu chủ tu luyện, chứ ngẫu nhiên cùng. Đường thư có chu tờ liên hệ, bên ngoài lại chưa từng nghe qua nàng đánh hoang thú tin tức. Lưu Yên tiên tử thở dài, dạng này cũng tốt. Hơn 2 vạn khỏa băng thú yêu đan, nàng đã lần lượt thả ra hơn 2.000, đoạt được đồ vật, đã sớm vượt qua lúc trước nàng mang ra. Hiện tại đối với Lư Duyệt tới nói, an toàn mới là vị thứ nhất. Bách Linh chiến trường tuy rằng không thể lên cấp, thế nhưng là 500 năm sau khi ra ngoài, tu luyện cũng không tu luyện, hoàn toàn không giống. Tiên tử người đồ tử ở ngoài điện xúc động cấm chế, lúc tiến vào, khuôn mặt phi thường không dễ nhìn. Chúng ta băng thú yêu đàn còn có bao nhiêu bên ngoài truyền ngôn nói, ngươi vì trước mắt tiện lợi, đem còn lại cuối cùng 100 băng thú yêu đàn, QNZ tất cả đều đổi đi. Úc có dạng này truyền ngôn Lưu Yên tiên tử hình như không có gì lạ, thanh thản ngồi dựa vào về ngọc ghế dựa, tùy bọn hắn nói thế nào đi không cần phải để ý đến. Không cần phải để ý đến Kỷ Trường Minh bị nàng vân đạm phong thanh bộ dáng, lập tức làm nóng nảy, không phải. Ngươi thật đem nhiều như vậy băng thú yêu đan toàn bộ đổi đi, ngươi tốt xấu cho nhà ta A Duyệt lưu mấy khỏa a, nàng tương lai cũng muốn tiến đến giai, lúc trước kết đan thời điểm, chính là Thiên Long Cựu Châu kiếp, nguyên ánh lúc, lại làm một lần vượt ngoại thiên ma kiếp, ngươi dám không cho nàng lưu một viên, Lưu Yên, ta liền cùng ngươi liều một cái tản ra hàn khí hồ ngọc, tại. Hắn lời còn chưa dứt lúc, liền bị Lưu Yên tiên tử phóng ra, nàng nhẹ nhàng mở ra, này 100 ta tuyệt đối sẽ không động. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Kỷ Trường Minh vô ngực một cái, hù chết hắn, kia vậy liền xuất ra đi, cho những cái kia đám danh con nhìn xem không thể Lưu Yên tiên tử đem hộp ngọc nhẹ nhàng khép lại giao cho hắn, liền để bọn hắn nói, chúng ta đem băng thú yêu đan toàn bộ đổi, này 100 người giữ lại. Cái gì Kỷ Trường Minh vội vàng lui về phía sau một bước. Lúc trước bọn họ 17 người mới đến, nghèo được không xu dính túi. Nếu không phải Lưu Yên lấy nàng yêu đan, toàn lực tương trợ, nào có hắn hôm nay, càng không khả năng có Tam Thiên Thành. Vì lẽ đó, Lư Duyệt đưa lên yêu đan, tại Lưu Yên tiên tử nơi này, hắn cho tới bây giờ không lo lắng quá. Lao kỷ ta chính là tới hỏi một chút, ngươi đến mức sinh khí sao ta không sinh khí. Lưu Yên tiên tử cười nhạt một tiếng, ngươi chiếm tiện nghi thu một đồ đệ tốt, những thứ này ta nghĩ Lư Duyệt nên hy vọng cho ngươi. Cái gì gọi là hắn chiếm tiện nghi Kỷ Trường Minh rất phiền muộn, Lư Duyệt rõ ràng là hắn người hữu duyên, tuy rằng nàng đầu tiên là tiêu giao đệ tử, sau là thiên địa môn đệ tử, nhưng bọn hắn sư đồ duyên, nhưng cũng không phải ra dô y khoảng thời gian này, bị Sương Ý vài lần trào phúng, hắn kỳ thật phi thường không phẫn, Sương Ý tên hôn đảng kia, cu nở dê ở trước mặt người, loạn tước cái lưới Lưu Yên tiên tử không nói gì, may mắn tiêu giao tử tu vi yếu chút, tu được cũng không phải sát phạt. Nói, nếu không diễn võ trưởng, nhất định mỗi ngày có náo nhiệt xem. Bên ngoài là không phải còn có truyền ôn, nói Lư Duyệt mang ra không chỉ Sa U Trăm Băng Thú Yêu Đan ta hiện tại liền cùng ngươi thấu cái đấy đi. Sa U Trăm Băng Thú Yêu Đan, chỉ là số lẻ mà thôi. Số lẻ Kỷ Trường Minh lông mày đều nhảy lên, tuy rằng trong âm thầm hắn cũng có chút hoài nghi, có thế này số lẻ, có phải là cũng quá mức ta quyết định, dùng 1000 băng thú yêu đan đổi về tài nguyên, toàn lực trợ Phi Huyên tiến đến giai. 1000 băng thú yêu đan Kỷ Trường Minh ngẩn ngơ, luôn luôn đầu góc nhanh hắn, bị Lưu Yên tiên tử cái này đến cái khác vấn đề nện đến đầu góc đều có chút choáng. Hắn bất chấp những thứ khác, cố gắng tính 1000 băng thú yêu đan, ấn hiện tại giá thị trường, có thể giúp Phi Huyên đổi về bao nhiêu cái khác yêu đan. Lưu Yên mang theo ý cười, thưởng thức người đồ tử biểu lộ biến ảo. Nàng đưa ra bao nhiêu băng thú yêu đan đợi đến tính ra có thế đổi 8, 9 vạn cái khác yêu đan thời điểm, người đồ tử khống chế không nổi cả lăm một chút. Tuy rằng cảm thấy không thể tin được, có thế nghĩ lại thời điểm, hắn nhưng lại cảm thấy, ngay tại hợp tình lý. Đồ đệ bị ma môn bốn phía truy sát thời điểm, nàng không ha ho cất giấu, lại chạy đến chết sa mạc đục nước béo cỏ, vào hắn cổ thành địa cung, làm địa ngục sứ giả hắc vô thường, bốn phía thu hoạch ma tu tính mạng. Nha đầu kia, sinh ra chính là cái gan to bằng trời. Mộ Vân Thảo Nguyên dám hốn, vạn cổ sông băng nhất định cũng dám hốn. Ngươi đoán xem Lưu Yên tiên tử nhìn xem bị chấn trụ người đồ tử, không biết vì cái gì, phi thường muốn cười. Nàng cu nở dê thật cười, không dám đoán ha ha, ta liền biết, ngươi không dám đoán đáng thương nàng bị cái kia băng nhu dọa đến kem chút đổ vào trước mắt bao người. Hết lần này tới lần khác lại bởi vì là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nàng sửng sốt không dám đổ, ngay cả sắc mặt biến hóa, đều muốn ở một bên kinh hãi thời điểm, một bên cố gắng khống chế. Lưu Yên tiên tử cảm thấy, nàng diễn kịch bản sự có thế cao hơn một tầng, Lư Duyệt Cơ công chí vĩ. Ngươi ngày đó đều muốn đổ. Người đồ tử nhìn chung quanh một chút, tuy rằng nơi này không ai, có thế hắn vẫn là không yên lòng, ở ngoài điện nháy mắt làm ra một cái cực lớn kết giới, băng thú yêu đan, có phải là quá 5000 bằng không, nàng cu nở dê không nỡ, lập tức xuất ra nhiều đồ như vậy cho Phi Huyên ngươi đem ta cu nở dê thấy được quá thấp đi. Lưu Yên tiên tử lường hắn một cái. Cú nở dê xem thường ngươi đồ đệ bản sự nàng ma tinh danh tiếng, có thế tại 3000 giới vực, bị đạo, ma hai phe tán thành, ngươi sẽ không cho rằng, nàng liền sẽ nhe răng tất báo đi người đồ tử Kỷ Trường Minh, không nói gì tại chỗ. Dạy đồ đệ thời gian quá ngắn, là hắn đời này, làm được sai lầm nhất một sự kiện. Dù là truyền thừa của hắn, đưa hết cho nha đầu kia, thế nhân cũng giống vậy cho rằng, hắn chính là nhặt được cái đồ đệ. Đừng không phục Lưu Yên tiên tử cho hắn rót một ly trà, nói đến, chúng ta chân chính nên cảm tạ là Tiêu Giao tử, là hắn lưu lại Tiêu Giao môn, dạy dỗ Lưu Duyệt, dù là thiên địa môn, cũng là nhặt Tiêu Giao môn tiện nghi. Cha nở dê lẽ lại, nàng băng thú yêu đàn cu nở dê hơn vạn người đồ tử tránh đi nàng lời này, tiếp lấy chuyển hướng hắn hiếu kỳ địa phương. Lưu Yên tiên tử gật đầu, thật hơn vạn vừa mới ngồi xuống người đồ tử, khiếp sợ nhảy. Xem ra, ngươi là uống không dưới trà. Lưu Yên tiên tử khỏe miệng dương nhẹ, vậy liền đi theo ta cho ngươi xem một chút, nàng chân chính thu hoạch là cái gì. Người đồ tử nhìn nàng chuyển động dưới mặt đất bí khố gạch, bận bịu uống vào miệng đầy trà, bình tĩnh tâm thần. Lưu Yên tiên tử phía trước hắn ở phía sau, liên tiếp đi qua hai cái tiểu truyền tống trận, bọn họ mới tại một tòa dưới mặt đất khố phòng trước dừng lại. Người đồ tử cau mày, nơi này hắn trước kia tới qua, thậm chí bảo hộ trận pháp. Hắn cu nở dê tự mình tham dự hoàn thiện quá. Chỉ là nơi này tại sao lại tăng thêm băng thuộc tính cùng lúc trước thiết kế trái ngược, ngược lại sẽ suy yếu bảo hộ pháp trận. Lưu Yên tiên tử đánh ra mấy cái thủ ấn, cửa đá mới tại trước mặt bọn hắn, ầm ầm mở rộng. Trống rỗng khố phòng, vẫn là như trước bình thường, để người đồ tử nhìn lòng chua xót. Những năm này, bởi vì tại Bách Linh chiến trường nhiều lần thất bại, vì bảo trụ Tam Thiên Thành cơ bản vận hành, Lưu Yên đem trước kia tích dưới đồ tốt, tất cả đều lấy giá thấp cùng người khác đổi thành tiên đan. Ngươi lại nhìn Lưu Yên lại đánh ra một đường thủ ấn, trống rông trong khu phòng, đột nhiên thêm ra một luồng không lời hoang cổ khí tức, một cái cực lớn hoang cổ thú, chiếm nửa cái khu phòng. Người đồ tử cả kinh nuốt nước miếng một cái này đây là hiện thế vạn cổ sông băng chi chủ băng nhu, tuy rằng giá hỏa này trên thân vệ tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, thậm chí ngay cả đầu đều là mặt khác tiếp. Có thế Lưu Yên tiên tử nhưng càng nhìn yêu, thập ngũ giai hoang cổ thú hoàn chỉnh thi thể, có thể nói thế gian khó tìm, Kỷ Trường Minh, ngươi nên có thể đem nó chế thành khôi lỗi đi. Khôi lỗi kỷ trưởng mình tâm thần chấn động, bận bịu vòng quanh băng nhu chuyển lên một vòng tới. Sau một lúc lâu hắn bay về phía băng nhu cần cổ, khẽ vướt bị ẩn giấu đi rất nhiều vết kiếm. Cái này đây là có chuyện gì hắn thế mà tại vết kiếm bên trên, cảm nhận được lóe mù mắt người kiếm khí tức, kia là hắn tự tay giúp đồ đệ cải tạo. Ngươi hỏi ta Lưu Yên tiên tử buồn cười, Lư Duyệt nói, băng nhu cùng mộ vân thảo nguyên lớn ngao đánh nhau, sau đó bọn chúng đồng loạt mệt mỏi hết sức, nàng liền đi nhặt được một cái tiện nghi. Kỷ Trường Minh mở to hai mắt nhìn. Thập ngũ giai đại yêu tiện nghi là dễ nhặt như vậy sao? Hắn tại cái này băng nhu thân bên trên, dòng dã cảm nhận được ba đạo lóe mù mắt người kiếm kiếm khí, cái nha đầu kia, làm sao dám cái này băng nhu hiện tại là chúng ta. Lưu Yên tiên mỉm cười, trừ thiếu một cái răng, cái mông nơi đó có khối xương sập một ít, cái khác, tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Kỷ Trường Minh, chế thành thập ngũ giai khôi lỗi, cũng không có vấn đề đi. Kỷ Trường Minh phủ hướng lớn băng nhu. Tuy rằng gia hỏa này đã sớm chết, có thế nó tự mang băng chi khí tức, bị hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, chế thành khôi lỗi về sau, càng thêm hung hãn không sợ chết, là tuyệt đối tài liệu tốt ra không có vấn đề, làm sao lại có vấn đề đâu. Kỷ Trường Minh trên người nhiệt huyết đang lưu động, có nó, Tam Thiên Thành, lại thêm một cái bảo đảm, ngươi làm sao sống 11 năm mới nói cho ta sớm một chút nói, sớm một chút nói, ngươi có thể nhịn được Lưu Yên tiên tử một cái đánh gãy, ngươi. Không nhịn được, mà ta ngày đó lại lộ chút sơ hở, bị người hưu tâm biết, còn thế nào tiếng trầm phát đại tài, tiếng trầm phát đại tài người đồ tử lý trí hồi phục bảy thành, lý giải xong câu nói này về sau, miệng liệt phải làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Lư Duyệt nói, 400 năm về sau, nàng còn muốn vào sông băng tái phát một món của cải lớn. Lưu Yên tiên tử nhìn hắn ngốc bộ dáng về sau, tâm tình thật tốt, vì lẽ đó, cái này băng đu, chính là bí mật của chúng ta vũ khí. Nàng ném ra một cái chữ vật giới chỉ cho hắn, này 11 năm, ta đã thu thập xong có thể xứng đôi băng nhu cái khác khôi lỗi tài liệu. Sau khi rời khỏi đây, ngươi liền tuyên bố bế quan, thật tốt đem nó chế ra đi theo Viêm Sinh Tuyệt Vực đi ra Lư Duyệt, nhưng không biết, đưa ra ngoài băng nhu, sẽ bị sư tôn biến thành siêu cấp đại sát khí. Cùng phao phao nói giá tiền kết quả, là trên đầu nàng lại dài ra hai cái bao lớn. Là mềm phao phao biến thành thép phao phao thời điểm. Nàng cũng chỉ có ôm đầu hổ và phần. Phao phao nơi đó có cái hồ lớn đâu, ta muốn tới trong hồ nước ngốc một hồi, ngươi trong hồ cu nở dê có hoang thú. Phao phao đồng âm thanh thúy, nghĩ trong nước chơi, chính mình làm một cái lũ lụt ngâm chính là. Lư Duyệt, nhân sinh của nàng niềm vui thú, muốn biến vị sao nơi này thật không thể đi, ngươi xem thật kỹ một chút bản đồ, hồ này cùng không bờ sông tương liên, không bờ sông lại cùng u minh biển tương liên. Nó làm sao có thể không có hoang thú đi ta đã biết. Lư Duyệt theo trên hồ lướt qua, chỉ cần bọn chúng không tìm đến ta, ta cu nở dê không đi tìm bọn chúng. Nếu như cái kia hoang thú không có mắt, kia ngượng ngùng, nàng là nhất định phải đến trong nước đi một chuyến. Hưu một đầu thật dài giống dâu ria lại như dây leo đồ vật, lập tức hướng Lư Duyệt cuốn tới. Đinh đã sớm vận sức chờ phát động lóe mù mắt người kiếm, hung hăng đánh xuống, đi chê tờ đáng thương, tại Viêm Sinh Tuyệt Vực khu không người. Nàng căn bản không có cách nào động kiếm, khẽ động hỏa tan tương liền phun so với nàng còn hung ác, có thế miễn cưỡng đem nhiệt độ đẩy kỷ trà cao 10 lần. Vì mạng nhỏ, những năm này nàng đàng hoàng để phao phao hộ, xương cốt đều nhanh dì xét. Xa xa một đội tu sĩ, nhìn thấy nước hồ đột nhiên một phân hai nửa, kinh ngạc không thôi. Loại này kinh thiên kiếm thức, bình thường chỉ có hóa thần, mới có thể bổ ra, chán ở dê lẽ lại có vi na ho tinh quân. Vào Bách Linh mấy người nhìn nhau một cái, đồng loạt theo bờ hồ sông ra. Bất kể có phải hay không là hóa thần tinh quân, tại Bách Linh, tất cả mọi người là nhỏ nguyên sơ, kiếm này linh lực tiêu hao, nhất định không thể coi thường. Phải là đối phương cùng hoang thú lưỡng bại câu thương, chính là bọn họ cơ hội. Đinh đinh con nước hồ một phân hai nửa thời điểm, Lư Duyệt cu nở dê nhìn thấy trong hồ cái kia dâu ria liên, nàng quang chi vòng chớp mắt mà ra. Tại đang muốn trốn dâu ria liên lỗ mũi chỗ, xoay tròn xông vào. Ầm ầm nước hồ tại dâu ria liên trong thống khổ, lật lên thao thiên cự lãng. Phao phao hết lên miệng nhỏ, ở trong lòng suy đoán, người nào đó nhất định sẽ không tránh. Quả nhiên, Lư Duyệt cười ha ha một tiếng, xông vào trong hồ, ở bên trong xoay tròn khẽ động ở giữa, vung ra vô số tiểu lôi cầu. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ phóng lên tận trời nước chú, từng cái nổi lên, lại từng cái rơi xuống. Phao Phao phi thường may mắn, hắn đem lỗ thai nhắm lại. Gia hỏa này, nhất định là tại Viêm Sinh Tuyệt vực kìm nén đến quá ác. Được rồi, được rồi, nàng muốn chơi liền chơi đi, nơi xa vọt tới mấy người, bị một màn này giật nảy mình. Theo sát lấy chỉ thấy một vệt ánh sáng bạc loẹ loẹ dây xích, buộc lấy râu ria liên má, thế mà đem nó đưa ra nước. Cái này bọn họ chính chần chờ, muốn hay không lại đi thời điểm, liền phát hiện, kia dây xích không biết làm sao chia một bộ phận đi ra, tại râu ria liên phía sau lưng kim tuyến trên chỉ quá. Cực lớn ra cá bị tại chỗ lột bỏ, một phần hai nửa thân cá, cũng lộ ra đáng giá nhất bong bóng cá.